Vạn đạo Long Hoàng, chương 1231 tùy tiện đánh giết. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Man Phong lúc đầu đang nhanh chóng nhào về phía Lục Minh, sợ bị Ngân Dực đoạt tiên cơ, sốt ruột vô cùng, nhưng đột nhiên liền nhìn thấy, Ngân Dực bị Lục Minh một quyền đả thương móng vuốt liên tục lui lại. Hắn có chút ngây ngẩn cả người, tại hắn trong tưởng tượng căn bản không phải dạng này, hắn còn lo lắng Lục Minh bị Ngân Dực hai chiêu đánh chết đây, trong lòng còn yên lặng cầu nguyện Lục Minh có thể trốn ngăn cản mấy chiêu, tuyệt đối không nghĩ đến, thế mà lại là dạng này tràng cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, Lục Minh quát lạnh, sát cơ vô cùng nồng đậm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bị Lục Minh sát cơ bao phủ, Ngân Dực cả người rét run, cực tốc lui lại. Người không phải muốn giết ta, hiện tại vì sao muốn lui? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, bước chân đạp mạnh, chớp mắt đuổi kịp Ngân Dực, một trường bổ tới. Một trường này uy lực nhường Ngân Dực toàn thân lông tơ dựng ngược, cơ bắp bởi vì sợ hãi mà run rẩy lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rát, một tiếng bén nhọn kêu to vang lên, Ngân Dực hóa thân một cái ngân sắc đại điểu, toàn thân ngân quang phát ra, uy vũ bất phàm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên lai, Ngân Dực cũng không phải là nhân tộc mà là yêu tộc, đây là hắn bản thể. Hóa thành bản thể, Ngân Dực hai cánh khép lại, ngăn ở phía trước, nỗ lực ngăn cản Lục Minh công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, Lục Minh một trường chém xuống, đánh tan Ngân Dực hộ thể yêu lực, bàn tay chạm tại Ngân Dực trên cánh, phát ra là một tiếng, Ngân Dực cánh trực tiếp nổ tung đến, ngân sắc lông vũ mạn thiên phi vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngân Dực kêu thảm, nổi điên đồng dạng lui lại, như một đạo tia chớp màu bạc. Đụng, đụng, đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh bước chân liền đạp thi triển Cửu Long Đạp Thiên Bộ, mỗi một bước bước ra, uy lực đều so sánh với một bước mạnh hơn, mỗi một bước uy lực đều toàn bộ rơi vào Ngân Dực trên người. Mỗi một bước đạp xuống, Ngân Dực thân thể cũng lớn chấn, làm Lục Minh bước ra bước thứ 8 thời điểm, Ngân Dực phát ra thê lương kêu thảm, sau đó, thân thể chia 5 xẻ 7. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngân sắc máu tươi tàn mát lăng không, làm sao sẽ mạnh như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên khác, Man Phong nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt há hốc mồm, sau đó, hắn trong lòng ứa ra hàn khí. Quá kinh người, Ngân Dực chiến lực cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng ở Lục Minh trên tay, mấy chiêu liền bị đánh chết, cái này cũng quá kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trốn, mau trốn, trong đầu hắn, đầu tiên lóe qua một câu nói như vậy, tiếp lấy xoay người chạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người không phải muốn ta chìa khóa sao, làm sao hiện tại trốn. Lạnh lùng tiếng nói, ở Man Phong bên tai vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Man Phong dọa giống to một tiếng, toàn lực bộc phát một quyền đánh phía Lục Minh, nhưng nghênh đón hắn, là Lục Minh một quyền. Đụng, góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai quyền đấm nhau, Man Phong cảm giác mình cánh tay chấn động kịch liệt đau nhức, xương tay hắn, bị Lục Minh một quyền đánh gãy. Oanh, oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp theo, là Lục Minh mưa to gió lớn đồng dạng công kích quyền ảnh như núi, đem Man Phong bao phủ. Không được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Man Phong giống to, nhưng sau một khắc liền bị che mất, sau đó một tiếng hét thảm, Man Phong bị đánh giết. Hai cái có thể đạp vào 36 thiên cương phong cường giả tuyệt đỉnh, trong khoảnh khắc bị Lục Minh đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại sao có thể như vậy? Cách đó không xa, Bạch Vũ Đại Lục cùng Hoàng Mãng Đại Lục Thiên Kiêu chấn kinh nhìn xem một màn này, một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao có thể, cái này sao có thể, đặc biệt là Mộc Tuyệt trong miệng liên tục nói thầm, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trước mắt tất cả những thứ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh chiến lực rất mạnh, hắn đã sớm biết rõ, ở thần khư thời điểm, bị Lục Minh giết nhiều như vậy cao thủ, ngay cả linh thần viên mãn cường giả, đều không phải Lục Minh đối thủ. Nhưng là có thể đạp vào 36 thiên cương phong thiên kiêu, cái nào đều có lực áp linh thần viên mãn chiến lực, thậm chí có thể đánh giết linh thần viên mãn, là vô cùng tiếp cận chí tôn chiến lực tuyệt đối vào lúc đó Lục Minh phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn lúc đầu coi là, dựa vào Ngân Dực chiến lực là đủ để đánh giết Lục Minh. Nhưng bây giờ đây, Lục Minh hời hợt dễ dàng liên chạm Ngân Dực cùng Man Phong, liền huyết mạch đều không có bộc phát, loại này chiến lực thực sự quá kinh người, quá kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mộc Tuyệt hiện tại đến phiên ngươi. Giờ phút này, Lục Minh tràn ngập sát cơ ánh mắt nhìn về phía Mộc Tuyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không, không, Mộc Tuyệt kém chút dọa đái âm thanh kêu to, điên cuồng hướng về sau chạy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người khác cũng là giải tán lập tức, vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thân hình như điện hướng về Mộc Tuyệt phóng đi. Không muốn giết ta, cứu mạng A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộc Tuyệt điên cuồng kêu to, hoàn toàn không có phản kháng dũng khí. Không phải muốn giết ta sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh mở miệng, không muốn, cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộc Tuyệt cũng sắp khóc, ban đầu ở thần khư, ngươi sao không cân nhắc buông tha ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười lạnh, sát cơ vô cùng băng lãnh, Mộc Tuyệt hắn tất sát. Lục Minh, ta là Mộc gia thiếu chủ, cha ta là Mộc gia gia chủ, một tôn hoàng giả, ngươi muốn giết ta, không có người có thể cứu ngươi, ngươi cũng chết chắc rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mộc Tuyệt kêu to, mắt thấy cầu xin tha thứ không được liền bắt đầu uy hiếp. Đó là ta sự tình, không cần ngươi quan tâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười lạnh, mảy may bất vi sở động, không muốn a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộc Tuyệt dọa toàn thân run rẩy, chỉ biết là lung tung thét lên. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Lục Minh lười nhác cùng Mộc Tuyệt nói nhảm, một chưởng bổ ra, Mộc Tuyệt mảy may sức phản kháng đều không có, liền bị Lục Minh đánh chết. Ong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, Lục Minh đỉnh đầu quang mang càng thêm lóa mắt, huyết sắc cột sáng càng thêm sán lạn. Bởi vì, giờ phút này Lục Minh đỉnh đầu, hết thảy có 9 chôi huyết sắc chìa khóa lơ lửng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao chỉ có 9 chôi? Lục Minh rất là kinh ngạc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa mới, hắn đánh chết Ngân Dực cùng Man Phong, dựa theo đạo lý, có thể thu được bọn họ chìa khóa cộng lại, đều có mười mấy thanh, nhưng bây giờ, Lục Minh đỉnh đầu chỉ có 9 chôi. Nhìn đến, một lần nhiều nhất chỉ có thể đến 9 chuôi, lại nhiều, liền lãng phí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trong lòng khẽ động, đi trước mở ra cái kia cung điện lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt nhìn về phía cái kia tòa điện vũ. Bỗng nhiên, Lục Minh toàn thân lông tơ dựng ngược cảm giác được một cỗ nguy hiểm cực tốc tới gần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu, giữa không trung, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, hướng về Lục Minh đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kiếm quang còn chưa đến, một cỗ đáng sợ rét lạnh giáng lâm, tựa hồ muốn Lục Minh toàn bộ băng phong. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có mảy may do dự, Lục Minh một quyền hướng về kiếm quang đánh tới. Đụng một tiếng, kiếm quang nổ nát vụn, hóa thành vụn băng tứ tán bay xuống, đây là một thanh băng kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lục Minh thân hình cũng liền tiếp theo lui lại 3 bước. Lạnh quá, thật là khủng khiếp hàn khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cảm giác nắm đấm hơi tê tê, cúi đầu xem xét nắm đấm phía trên thế mà kết ra một tầng băng tinh. Hắn nắm đấm thế nhưng là bao trùm lấy 5 loại thiên địa ý cảnh, còn có chân nguyên bao trùm, da rẻ phía dưới, còn bởi vì bạo phát long lực có long lực bao trùm, nhưng bây giờ, loại kia hàn khí thế mà xuyên qua nhiều tầng phòng ngự, muốn đem Lục Minh nắm đấm đông lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại này hàn khí, Lục Minh trước đây chưa từng gặp. Lục Minh ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, chỉ thấy, trên bầu trời, một cái bạch y thanh niên, một bước hướng về Lục Minh đạp đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở người này đỉnh đầu có 5 thanh chìa khóa lơ lửng. Là hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt khẽ động, người này chính là Bắc Thần Cung tứ đại tối cường thiên kiêu một trong, cùng Thiếu Hồng Trần, Vương Chấn đám người nổi danh tồn tại. Băng Long, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói nhỏ, Huyền Y Trung Niên trước đó chuyên môn sửa sang lại một phần danh sách đem tứ đại thần cung cùng bài danh phía trên mấy khối đại lục một chút đáng sợ nhất thiên kiêu tin tức ghi chép lại, Lục Minh từng nhìn qua. Rồng bay tước lượn kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian ta là chúa tể chuyện mới A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, cách chương.